Chương 158, Sẻn dù dẹt đen. Rụt xù kỳ Diêm La Vương. Khổ ngươi, ta. Không khí lại một lần yên tĩnh, dẹt đen có chút không tiếp nhận từ mình thân là nhận giới phía sau màn hắc thủ biến thành nhi tử bối sự thật. Không phải hắn não tàn không phải phải tin tưởng sẻn dù mò nẹt nói chuyện, coi như sẻn dù mò nẹt biểu hiện ở đau buồn xâm nhập cảm tình, hắn đều sẽ không tin tưởng. Khiến hắn do dự không chừng là câu chuyện kia, còn có sẻn dù mò nẹt lý lịch. Cái này người tốc độ phát triển quá nhanh mà còn ánh mắt hắn là mình. Còn có một độn trong chuyện cả gù dạ bị đuổi giết cũng là sự thật, thừa kế cả gù dạ bộ phận ký ức dẹt đen vậy mà phát hiện ký ức cùng sẻn dù mò nẹt nói xong mỹ phù hợp mâu thân đại nhân chế tạo dẹt trắng cũng là vì đối phó địch nhân. Chuyện này hắn không thể không tin a có một vấn đề, ta muốn biết ngươi làm thế nào biết ta, còn có mâu thân bị phong ấn sự tình. Dẹt đen cuối cùng nói ra bản thân nghi vấn. Từ sẻn rủ mò nẹt tiếp cận mạ đạ dạ 390, cố ý kể một ít không vào để nói, hắn có thể khẳng định sẻn rủ mò nẹt biết rõ mình kế hoạch. Nhưng, hắn là làm sao biết cái này rất đơn giản, bởi vì ta cùng cả gù dạ tâm ý tương thông. Mò nẹt cười ha hả chỉ trên trời. Mặc dù cả gù dạ một máu ta không có bắt được, nhưng trên tinh thần một máu ta cùng nàng đã sớm nối liền cùng một chỗ, những năm gần đây mặt trăng phong ấn có chút lòng động. Ta đã có thể cảm giác được nàng ý tưởng, mặc dù cách mỗi thời gian rất lâu mới có thể cùng nàng câu thông, nhưng ta đã rất thỏa mãn. Có chút cả gũ giả nghĩ truyền đạt cho ngươi nói, cũng là thời điểm nói cho ngươi biết. Ngươi cảm thấy hắn đem ngươi thả ra, chỉ là phục sinh sao ngươi sai, ta. Đây là đối với ngươi rèn luyện nếu như ngươi quả thực không được ta mới sẽ xuất thủ, nhưng nếu như ta ra tay, vậy thì đại biểu cả gũ giả đối với ngươi thất vọng. Ngươi nếu là thành công. Ngươi sẽ trở thành cái này bị thế giới thật sự chủ nhân, ta sẽ cùng cả gù dạ trở lại xuất sủ kỳ tinh báo thủ, cái thế giới này sẽ giao cho ngươi. Đây là ta cùng cả gù dạ cộng đồng ý tưởng, cho nên, ta nhi, ngươi rất tốt làm. Nếu như ngươi tại nhân sinh trên đường cảm thấy mê mang, có thể tới cổ nổ hạ ngồi xuống cùng ta trò chuyện một chút. Cùng mẫu thân đại tâm ý người tương thông nếu như thành công. Cái thế giới này giao cho ta xử lý dẹt đen tâm kịch liệt chấn động, bắt đầu từ hôm nay, hắn phấn đấu mục đích trừ phục sinh mâu thân ở ngoài nhiều thành là cái thế giới này chủ nhân thành là cái thế giới này chủ nhân làm rất tốt, ta nhi, sớm một chút khiến ta cùng cả gù dạ gặp nhau, nếu như chờ quá lâu, ta sẽ tự mình ra tay, đến lúc đó ngươi liền không cần phải tồn tại. Mò nẹt nhịn được buồn nôn vô vô dẹt đen bả vai tiếp tục lừa dối, hắn đặc biệt sao mình cũng không biết chính mình đang nói gì. Ngược lại dẹt đen tin liền tốt, nhìn kia thấm thoát tăng lên thuộc tính mò nẹt trong lòng cực kỳ thoải mái, có lẽ tới hôm nay mới thôi hắn làm tội không phải việc đời chính là lừa dối dẹt đen. Người ta cố gắng lâu như vậy, nhiều hơn tới cái cha, hoàn toàn thay đổi người ta phương thức suy nghĩ còn nói lao tử cùng mẹ ngươi có một chân, loại chuyện này ngẫm lại liền kích thích ra mò nẹt nuốt ngụm nước bọt nhìn dần dần an tĩnh lại dẹt đen trong lòng cuồng loạn. Đây là thật tin tưởng a đối với con của ta. Có một chút ta lần trước quên hỏi cả gù dạ. Đồng nhiên, mò nẹt lớn tiếng hô. Cái kia tổ quốc gia thiên tử, có hay không đối cả gù dạ tái máy tay chân hạ gõ rổ mổ cùng cả gù dạ là thế nào sinh ra chẳng lẽ thật là tiểu tử kia làm lao tử một máu bị hắn cho chặn loạn đều biết đạo tổ quốc gia thiên tử cái này nhất định không sai. Đây thật là cha ta Azden vẻ mặt rung một cái liền vội vàng lắc đầu. Diêm La phụ thân đại nhân. Tiểu tử kia thế nào xứng đụng mẫu thân đại nhân thoáng cái ngài yên tâm, mẫu thân đại nhân một khục khục, là thuộc về ngài, cả gù dạ cùng hạ gõ rổ mồ, là bởi vì mẫu thân đại nhân tiếp nhận vạn dân kính ngưỡng cộng thêm trả cờ dạ phân sau khi đi ra ngoài san nở dê tạo ra, mặc dù xuất từ mẫu thân đại nhân, cũng thừa kế mẫu thân đại nhân năng lực, nhưng huyết mạch trên cũng không tinh khiết, thậm chí cũng không xứng họ sủa sủ kỳ. Nói đến đây, dẹt đen có chút khinh thường. Cùng cả gụ dạ cùng hạ gõ rổ mồ so sánh, hắn cái này sổ sủ kỳ là mẫu thân trực tiếp ban cho, chính là mẫu thân ý chí kia hai cái ngốc bức có thể so sánh sao câu này phụ thân đại nhân kêu khiến lao tử cả người thông suốt ra mò nẻ suýt nữa cười ra tiếng, định thần một chút cuối cùng gật đầu. Đã như vậy, ta đây liền không đem hắn phục sinh đi ra hưởng thụ tầng 18 địa ngục khốc hình, ta liền nói, cả gụ dạ một máu khẳng định giữ cho ta đó là... Phụ thân đại nhân người thế nào dẹt đen liền vội vàng gật đầu, bất quá phụ thân đại nhân, ngài vừa mới nói thế giới chi chủ yên tâm, đây là cả gù dạ nguyên văn, nàng đã chán nản cái thế giới này, cùng ta đi báo thủ sau đó sẽ an định lại qua ngừng tháng ngày, cho nên ta nhi, làm rất tốt. Một ngày nào đó ngươi sẽ phát huy ra chính ngươi hào quang, đen lại phát sáng mò nẹ khích lệ nói, quét thuộc tính điểm kia cuối cùng run run một cái liền muốn đến 6.000 đại quan không nói ra cao hứng. Bất quá cho ngươi kế hoạch, hôm nay đối lời không thể khiến bất luận kẻ nào biết, mà ngươi tạm thời gọi sẻn dù dẹt đen, ta còn là sẻn dù mò nẹ, hiểu không ngươi ẩn tàng, cùng ta họ gì có quan hệ gì dẹt đen một trận mê mang, bất quá đây là phụ thân đại nhân nói, nghe chính là... Phụ thân đại nhân, bắt đầu từ hôm nay ta gọi là sẻn dù dẹt đen. Nhi tử tuyệt không cho cha đại nhân gây phiền toái canh ba.